Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, thủ vững. Lâm Hiên nhẹ nhõm đánh bại cái này đen hồn yêu, để cho mọi người thất kinh. Không nghĩ tới tất cả mọi người không cách nào duy nhất đánh bại đen hồn yêu, liền bị Lâm Hiên duy nhất giải quyết, còn tìm ra giải quyết phương pháp. Như vậy nhanh chóng, để cho bọn họ cũng lớn thành giật mình. Cũng không biết hắn là thế nào tìm cho ra đi theo còn lại người tu luyện đều nhắm ngay đen hồn yêu. Đầu công kích đi, nhưng lại phát hiện cũng không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Coi như là đánh trúng đầu, cũng không có lập tức bạo nổ. Ít nhất phải công kích liên tục nhiều lần, mới có thể nhất cử đem cái này đen hồn yêu cho đánh bại xuống. Ngay cả lực lượng cường hãn nhất nham kim thần quân, đều cần hoa hai quyền mới có thể nhất cử đánh bại cái này đen hồn yêu. Giữa bọn họ chênh lệch, cùng Lâm Hiên so sánh có thể thấy được lốm đốm. Cút ngay, Lâm Hiên bỗng nhiên vung côn, lại lần nữa đâm cái này đen hồn yêu đầu. Giống như giấy giống như nhẹ nhõm bị đâm, xác thực làm người ta cảm thấy giật mình. Mọi người hoài nghi Lâm Hiên có phải hay không tìm được yếu đuối đen hồn yêu, mới có thể công kích thuận lợi như vậy. Có chút ý tứ, còn vận dụng lên một điểm sát lục chi đạo. Thủ hộ giả híp mắt nhìn Lâm Hiên, trong mắt xẹt qua một vẻ tán thưởng. Nhiều như vậy người tu luyện trong là hắn dứt khoát, thủ hộ giả cảm thấy hài lòng là nhất định. Rất nhanh còn lại người tu luyện đều nhận thấy được Lâm Hiên công kích ẩn chứa một cổ rất mạnh sát ý. Nhất cử giải khai đen hồn yêu sát ý sau khi mạnh mẽ trấn áp xuống, liền có thể nhẹ nhõm đánh chết cái này đen hồn yêu. Này nhân loại ở sát lục chi đạo ở trên có chút tạo nghệ, đáy lòng của mọi người cả kinh. Càng là đến phía sau, Lâm Hiên chém giết tốc độ càng lúc càng nhanh, phi thân chính là không ngừng mà đã qua đâm. Mỗi ra một côn nhất định liền có một đen hồn yêu bị đâm bể đầu. Không có bất kỳ một côn là khoảng không. Mỗi một côn đều có hoàn mỹ kết quả. Không, trước hắn vẫn chậm rãi dịch chuyển về phía trước. Phải là ở lĩnh ngộ sát lục chi đạo, huyễn chân thần quân ở mê huyễn đen hồn yêu sau khi một thương đâm đi lên, đánh vào nhào lên đen hồn yêu trên đầu. Nhưng cũng không có bị triệt để xuyên qua. Chỉ là đem cái này đen hồn yêu cho đánh bay ra ngoài. Đầu lõm một mảng lớn. Ở đó chút trong pho tượng lĩnh ngộ ra tới. Thương Lan thần quân sầm mặt lại. Nhớ tới trước bọn họ thấy Lâm Hiên một chút chuyển đi lên. Bọn họ còn cười nhạo Lâm Hiên một phen. Nguyên lai là ở lĩnh ngộ sát lục chi đạo. Bọn họ đối với lần này hơi chút có lĩnh ngộ. Nhưng không có Lâm Hiên lĩnh ngộ khắc sâu như vậy. Hoặc là trước thì có lĩnh ngộ qua. Hoặc là chính là ở trong pho tượng lĩnh ngộ ra đến. Sát lục chi đạo xác thực cường hãn, không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ xuất hiện. Nham kim thần quân biểu tình ngưng trọng, lại là một quyền đập xuống. Trong công kích ẩn chứa sát lục chi đạo, nhưng so với Lâm Hiên sát lục chi đạo phải kém ở trên một mảng lớn. Trong uy lực hiển nhiên sẽ không có như vậy triệt đề. Dọc theo đường đi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ lĩnh ngộ, nhưng tuyệt đối không có Lâm Hiên lĩnh ngộ khắc sâu như vậy. Cho nên công kích chỉ có thể ẩn chứa một chút sát lục chi đạo sức mạnh. Lâm Hiên không để ý đến bọn họ ánh mắt, phi thân tiếp tục điên cuồng đâm đen hồn yêu. Không ít đen hồn yêu đều bị hắn nhẹ nhõm chém giết. Điều này làm cho hắn ở biểu hiện này tương đối đẹp mắt. Rõ ràng hắn đánh giá càng ngày sẽ càng cao. Điểm ấy cũng không phải là bọn họ cam tâm tình nguyện nhìn thấy. Ngay sau đó chợt quát một tiếng. Côn phong thần quân thi triển ra cực hạn phong chi pháp tác. Phe phẩy cánh đã qua cuốn một cái. Xé rách tất cả phong nhận gào thét ra. Một bà cuồn cuộn nổi lên nhiều cái đen hồn yêu. Đi theo nhanh chóng áp xúc lên. Chợt những thứ này bị cuốn lại đen hồn yêu. Lập tức liền bị xé thành mảnh nhỏ. Thương thế kia hại cùng so với trước có cách biệt một trời. Lập tức liền tiêu diệt không ít. Nhưng mang đến tiêu hao là khủng bố. Hơn nữa cũng là sở trường tuyệt học, nếu ngay cả điểm ấy hiệu quả cũng không có, vây còn là gặp trở ngại. Không riêng gì côn phong thần quân, còn lại thần quân đều liên tục bộc phát ra, lập tức liền cuồng quyển chung quanh đen hồn yêu, chặt chẽ coi chừng sát lục luân gian trong mâm. không cho bất luận cái gì đen hồn yêu dựa sát. Lâm Hiên triển hiện ra cùng trước như nhau, chính là không ngừng mà chém ra một côn, mỗi một côn đều kẹp theo sát lục chi đạo, còn có cường liệt kiếm ý, thoạt nhìn là như vậy hời hợt, nhưng sức mạnh nhưng nhất chiêu một cái, phương diện tốc độ là rơi xuống hạ phong, nhưng từ dứt khoát ở trên, còn có tiêu hao, hắn hiển nhiên là càng sâu một bậc, sát lục chi đạo sát lục pháp tác, những thứ này đen hồn yêu tinh thông là loại này pháp tác. Cơ hồ cùng hủy diệt pháp tắc một tầng thứ. Lâm Hiên biên công kích, vừa cảm ứng trong đó bất đồng, tăng nhanh bản thân cảm ngộ sát lục pháp tắc. Dọc theo đường đi tiến nhập sát lục trong chiến trường, đều tràn đầy sát lục pháp tắc. Cái này chưa nói tới mạnh nhất pháp tắc, nhưng triển hiện ra lực lượng, đủ để ảnh hưởng tâm trí người, cũng có thể ảnh hưởng thương tổn. Điều này làm cho hắn không nhịn được đắm chìm vào trong đó. Bắt đầu tu luyện cái này sát lục pháp tác. Nếu hắn không đi lĩnh ngộ nói, hắn tuyệt đối là người thứ nhất thì đến cái này điểm kết thúc. Nhưng hắn cũng không có làm như thế. Cường hãn như vậy pháp tác, nếu là không lĩnh ngộ một bả nói, thật sự là có một số lãng phí. Hiện tại hiệu quả liền bày ra, bộc phát ra không sai sát lục pháp tác sau khi, chính là có thể nhẹ nhõm đánh chết cái này đen hồn yêu. Lâm Hiên sát lục pháp tắc so với cái này chút huyễn hóa ra tới đen hồn yêu mạnh hơn. Cho nên nhẹ nhõm phá hỏng đối phương sát lục pháp tắc. Nhẹ nhõm miểu sát, trong lúc nhất thời, bọn họ chết từ thủ cái này sát lục luân gian trong mâm. Không cho bất luận cái gì đen hồn yêu dựa sát. Điểm ấy bọn họ đều có thể thành công làm được. Liên tục không ngừng xuất hiện đen hồn yêu, đều không thể dựa sát nửa phần. Liền bị bọn họ cho nhẹ nhõm đánh chết. Dưới tình huống như vậy, bọn họ ước chừng kiên trì thời gian một tuần, rốt cục đen hồn yêu đình chỉ xuất hiện, đều tiêu tán trên không trung. Ở trải qua thời gian một tuần chém giết sau khi, bọn họ sức cùng lực kiệt, cả người là tổn thương, phải không phải có thể bổ sung đan dược, bọn họ đã sớm không kiên trì nổi. Tại chỗ có người tu luyện trong, tình huống tốt nhất là Lâm Hiên cùng Nham Kim Thần Quân. Nham Kim Thần Quân dựa là cường hãn thể phách, thương tổn nhưng thật ra không biết bao nhiêu. Lâm Hiên dựa vào là kỹ xảo, có khả năng du tẩu cùng đen hồn yêu trong, nhưng vẫn là thụ thương. Bất quá đều có thể nhanh chóng khôi phục lại, cũng không lo ngại. Cuối cùng kết thúc, Lâm Hiên hô xả giận, cảm giác hết thảy đều gian nan như vậy, nhưng thu hoạch đồng dạng không ít. Vô số đen hồn yêu nhào lên, để cho hắn ở sát lục pháp tắc lĩnh ngộ ở trên, có không nhỏ tăng tiến. Người khác là đau khổ chiến đấu, Lâm Hiên ngược lại thích thú, còn không ngừng mà ở lĩnh ngộ được. Nói ra đều hù chết bọn họ. Tốt lắm, các ngươi đều hoàn thành thủ vững nhiệm vụ. Nhưng đây mới vừa cất bước nhiệm vụ, nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị tiến hành trận thứ hai thủ vững nhiệm vụ. Người thủ vệ trầm giọng nói. Tại đây ta tuyên bố ở đây điểm đánh giá. Điểm cao nhất là Côn Phong Thần Quân. Thành 8 phần. 8 phần. Cao nhất phần mới là 8 phần. Mắc điểm sẽ là bao nhiêu? Thập phần hay sao? Kiếm được cao nhất phần. Cũng không phải là Lâm Hiên. Mà là cái này Côn Phong Thần Quân. Điểm ấy ngược lại là rất nhiều người tu luyện đều nhận thức. Bởi vì Côn Phong Thần Quân giết tối đa đen hồn yêu. Điểm cao nhất cũng không lạ thường. Phong chi pháp tắc cũng là lớn phiến diện tích sát lục. Xác thực đáng sợ. 1344. Convert by. King Killer. Hết chương.